Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 837. Cự hình sinh vật xuất hiện, chương 845. Cự hình sinh vật xuất hiện trước mắt Tuyết Nguyệt có 5 vạn thành viên trú đóng ở chiến trường các nơi cứ điểm bên trong. Tiền tuyến 4 tòa cứ điểm số người nhiều nhất, có 3 vạn tên thành viên. Cái này 3 vạn tên thành viên ở trong Nguyệt Quang quân đoàn chiếm cứ 3.000. Tiếp theo là Tinh Thần quân đoàn chiếm cứ 7.000, Ám Dạ quân đoàn chiếm cứ 1 vạn, Tulip quân đoàn chiếm cứ 5.000. Còn lại thành viên có là hậu cần có là bộ đội đặc thù. Đương nhiên số lượng này là khẳng định không đủ. Về sau Tuyết Nguyệt mấy đại quân đoàn đều sẽ tiếp tục tăng phái nhân thủ tới. Dạng này mới có thể cùng đối diện Ốc cứ điểm thành chống lại. Ốc muốn tán phát triển độ không thể so với đoạn thu bên này chậm. Từ trên cao phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng đến xem. Ốc cứ điểm thậm chí muốn so Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội nhân số muốn bao nhiêu. Mà lại Ốc cũng không thiếu hụt công nghệ cao vũ khí. Cơ giáp cùng chiến cơ tại cứ điểm sân bay hiện không ít. Cứ như vậy song phương đều tại triển khai lực lượng phòng ngự. Nửa tháng sau thế cục sinh biến hóa, tại Vinh Diệu công hội liên minh phụ trách khu vực bên trong. Song phương bắt đầu thăm dò tính công kích. Vài ngày trước thành Thiên Phong các đại công hội mở một cái rất ngắn hội nghị. Hội nghị chủ yếu là nói trợ giúp cùng phòng ngự vấn đề. Nếu như Ốc đánh trúng lực lượng công kích một cái cứ điểm. Như vậy phụ cận cái khác cứ điểm muốn đi cộng đồng phòng ngự. Cái hiệp nghị này tất cả công hội đều ký kết, cũng coi là thành Thiên Phong các đại công hội cái thứ nhất hiệp nghị. Vinh Diệu công hội bên kia tuyến phòng ngự bên trên xuất hiện Ốc bóng dáng. Mà Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bên này 4 tòa cứ điểm cũng bắt đầu xuất hiện tình huống. Mấy ngày nay thỉnh thoảng liền có Ốc các loại phi cơ trinh sát từ đối diện bay tới. Mặc dù rất nhiều đều bị hệ thống phòng ngự cho đánh rơi. Nhưng là vẫn có không ít an toàn trở về. Đặc biệt là không trung phi cơ trinh sát trước mắt không có cách nào chặn đường. 4 tòa cứ điểm chỉ có 2 tòa lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự. Đây là Tuyết Nguyệt tự chủ mở hệ thống phòng ngự. Có laser vũ khí, xe đạn đạo. Quét hình xe cùng tự động hỏa pháo, Tuyết Nguyệt hệ thống phòng ngự không ngừng thăng cấp, trước mắt có thể hữu hiệu chặn đường đạn đạo công kích, cùng đánh rơi bay ở trên không chiến cơ. 4 tòa muốn tán cách xa nhau khoảng cách rất xa, mỗi tòa cứ điểm đều có 50 km trở lên. Cho nên trải qua điều tra sau Ốc khóa chặt không có lắp đặt hệ thống phòng ngự 2 tòa cứ điểm. Tựa hồ đối với cái này 2 cái cứ điểm phá lệ cảm thấy hứng thú. Ốc ý đồ vô cùng rõ ràng, cho nên đoạn thu thương lượng với Gin Games qua đi quyết định tạm thời trợ giúp 2 tòa cứ. Điểm money đầu tiên là đoạn thu hướng cái này 2 tòa cứ điểm điều tập không ít vũ khí phòng ngự. Tỷ như xe đạn đạo, xe tăng loại hình, thậm chí vì cứ điểm an toàn còn đem hắn tọa giá tàu gió thu cho mang theo tới. Mà nữ thần công hội thì đến đây một cái máy bay trực thăng bộ đội cùng bộ đội cơ giáp. Chung quanh cứ điểm chiến cơ cũng tùy thời chờ lệnh, nếu có tình huống liền sẽ trước tiên trợ giúp, tại 2 cái công hội đại lực trợ giúp dưới. Nếu như Ốc công hội động tấn công mạnh cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cứ như vậy qua 2 ngày, chiến trường 4 phía bắt đầu đổi mới quái vật. Vài chỗ xuất hiện cao 30m cùng cao 20m quái vật. Địa phương khác cự hình sinh vật không phải rất chủ yếu. Nhưng Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội tiền tuyến, cũng chính là đối mặt Ốc phương hướng khu vực xuất hiện một con tiếp cận 50m quái vật. Khổng lồ, cái này sinh vật nhìn cùng khủng long, lực phá hoại kinh người. Cứ như vậy tại 2 bên trung tâm chỗ giao giới du đãng. Cùng lúc đó, Thành Thiên Phong công bố quái vật rơi xuống chuẩn xác tin tức. Cự hình sinh vật đẳng cấp không phải cùng phổ thông sinh vật, mà là độc lập ra. Cự hình sinh vật có 10 cấp, mỗi lần tăng lên một cấp cũng liền mang ý nghĩa càng thêm cường đại. Thiên cấp là cấp 5, nói cách khác kề bên này cao nhất có thể lấy xuất hiện cấp 4 cự hình sinh vật. một cấp cự hình sinh vật nhất định rơi xuống năng lượng thủy tinh. Có thể cho truyền tống trận bổ sung năng lượng, trừ cái đó ra tham dự thành viên mỗi người sẽ có 100 điểm công huân. Đánh giết công hội có 5.000 điểm công huân thả cho tham dự chiến đấu công hội quan chỉ huy tối. Cao, cấp 2 cự hình sinh vật nhất định rơi xuống cao cấp hơn năng lượng thủy tinh. Y nguyên có thể cho truyền tống trận bổ sung năng lượng. Tham dự đánh giết mạo hiểm giả mỗi người 200 điểm công huân. Đánh giết công hội là 1.000.000 điểm, về sau là cấp 3. Cấp 3 bao khỏa trước mặt tất cả ban thưởng sẽ tôn ra truyền kỳ cấp vũ khí. Cấp 4 cũng giống như vậy, bất quá có rất nhỏ tỷ lệ tôn ra sử thi đẳng cấp. Mà tất cả những này cự hình sinh vật một khi tiến hóa đến lãnh chúa. Như vậy đánh giết sau nhất định sẽ tôn ra sử thi cấp vũ khí trang bị. Hiện tại, tại song phương chỗ giao giới du đãng quái vật đoán chừng tối thiểu nhất là một con cấp 4 cự hình. Sinh vật, đánh giết có thể có được rất nhiều ban thưởng, in games gần nhất một mực cùng với đoạn thu, cho nên tại hiện con quái vật này thời điểm đã tìm được đoạn thu. Chúng ta là chờ ốc xuất thủ vẫn là chủ động đem cái này cự hình sinh vật hấp dẫn tới. In games hỏi, đoạn thu nghe xong suy tư một hồi nói, chúng ta chủ động đánh đi, ta tập kết không chung lực lượng. Người chỉ huy mặt đất không có vấn đề, hai người thương lượng về sau lại bắt đầu hành động. Ngay sau đó chiến cơ bộ đội bắt đầu tập kết, đoạn thu tiến vào tàu gió thu bên trên chỉ huy không trung bộ đội. Mà Gin Games thì dẫn đầu bộ đội trên đất liền. Bộ đội trên đất liền là Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội tinh anh đội ngũ. Tất cả mạo hiểm giả đẳng cấp đều có trên 40 cấp. Bởi vì bên này bắt đầu hành động cho nên đối diện ốc tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng bắt đầu tập kết nhân thủ, mà Tuyết Nguyệt bộ đội cùng ốc bộ đội cơ hồ là đồng thời ra. Đoạn thu cũng đem cái này tin tức nói cho mặt đất Gin Games. Bất quá đã lựa chọn tranh đoạt con quái vật này khẳng định như vậy sẽ không buông bỏ. Theo mấy giờ tiến lên. Đám người khoảng cách quái vật vị trí cũng càng ngày càng gần. Đoạn thu bên này trực tiếp xuất động 30 khung các loại hình chiến cơ cùng 50 đỡ trở lên. Máy bay trực thăng, mà ốc bên kia cũng có đại lượng chiến cơ xuất hiện. Số lượng không kém chút nào Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp bộ đội. Khoảng cách cự hình sinh vật còn có 5 cây. Đoạn thu bắt đầu chỉ huy không trung bộ đội tiến công. Mục tiêu tự nhiên không phải trung tâm cự hình quái vật, mà là ốc bộ đội. Hơn 30 khung các loại hình chiến cơ lập tức chia làm mấy tổ. Ngay sau đó tạo thành đội hình công kích hướng phía đối diện ốc bộ đội bay đi. Mà ốc không trung bộ đội cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp viễn trình bắn hơn mấy chục đạn đạo đánh trả. Mười mấy mai đạo đạn độ rất nhanh. Không quá sớm liền bị nhiều chức năng chiến cơ cùng Early Warning khóa chặt. Cho nên còn không có bay đến trước mặt liền bị đánh rơi mất. Kỳ thật đạn đạo đoạn thu là không thế nào muốn sử dụng. Đạn đạo vật này trước mắt Tuyết Nguyệt còn không có dây chuyền sản xuất. Dùng một viên liền thiếu đi một viên. Bất quá vì càng nhanh kết thúc chiến đấu, đoạn thu vẫn là lựa chọn bắn đạn đạo. Tất cả đạo đạn mục tiêu đều là ốc bộ đội bên trong lớn nhất chiến cơ. Đạn đạo bắn xuyên qua sau cũng bị chặn lại hơn phân nửa. Bất quá vẫn có một ít đánh trúng vào mục tiêu. Đáng tiếc là bị hộ thuẫn chặn, không có đưa đến cái tác dụng gì. Chuẩn bị khoảng cách gần tác chiến, phòng ngừa địch quân đạn đạo công kích hậu phương bộ đội. Đoạn thu tại tàu gió thu bên trong nói. Hết chương.